Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 86, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trò chuyện với nhau. Ôn Như Ý biết được ông anh đối diện này là phó xưởng trưởng xưởng đồ đóng hộp Phúc Nhân ở thành phố Thanh. Điểm đến của chuyến tàu của họ, Hạ Chí Cương, chị gái đó là vợ anh ấy. Cao Xuân Thúy, cô cười cười, anh trai chị gái. Nếu như hai người vẫn thấy ngại thì đưa túi đựng mấy đồ hộp vừa nãy cho chúng tôi là được rồi. Hạ Chí Cương làm sao mà không đồng ý được. Lập tức lấy hết đồ hộp mà lần này họ đem ra. Số này đều cho hai người. Nếu như không phải hai người cứu kịp thời, còn nhà chúng tôi sợ là... Anh ấy vẫn chưa nói tiếp. Nhưng Ôn Như Ý đương nhiên cũng biết ý của anh ấy. Đứa bé còn nhỏ, thường xuyên ăn đồ lung tung, sau này anh chị chú ý hơn chút. Vừa nãy hai vợ chồng Hạ Chí Cương sắp bị dọa chết. Nghe cô nói vậy chỉ gật đầu liên tục, bày tỏ sau này nhất định sẽ chú ý. Đến giờ cơm tối lại mời họ ăn cơm rồi chuyện này mới cho qua được. Sau bữa tối, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Ban đêm trên tàu yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, rất dễ ngủ. Ôn Như Ý ngủ một giấc cho đến khi họ xuống tàu. Sau khi xuống tàu, Hạ Chí Cương có xe ở xưởng đến đón họ. Vốn dĩ là muốn đưa hai người đến huyện Lâm, nhưng bị Tần Chí Viễn từ chối. Cuối cùng anh ấy để lại số điện thoại trong xưởng cho hai người. Nói, sau này nếu như hai người có cơ hội đến thành phố Thanh chơi, nhất định phải tìm chúng tôi. Ôn Như Ý vốn dĩ không muốn nhận phương thức liên lạc của họ. Dẫu sao sau này có thể họ sẽ không có giao thiệp gì. Nhưng mà nghĩ đến xưởng đồ đóng hộp của anh ấy, trong lòng đột nhiên có chút suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nhận, lúc này là khoảng 4 giờ sáng. Hai người ở ga xe lửa cho đến tận trời sáng. Sau đó bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến cảng khẩu huyện Lâm. 3 giờ sau họ đã đến huyện Lâm. Thời gian tàu thuyền khởi hành ở đây không cần đợi quá lâu. Họ ngồi chuyến tàu lúc 11 giờ. Hơn 3 tiếng sau, cuối cùng họ đã đến cảng khẩu. Đường đi khoảng 4 tiếng đồng hồ này, đối với Ôn Như Ý mà nói không được ổn. Bởi vì cô đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Bản thân cô không say sóng, nhưng nguyên chủ say sóng đấy. Lúc đó Tần Chí Viễn cũng không nghĩ đến vấn đề này, cho nên không mang thuốc say sóng. May mà lúc này tốc độ tàu thuyền không nhanh như thế. Nếu không lúc cô xuống xe sợ là ngay cả đi cũng đi không nổi. Chỉ là khó chịu thì vẫn có. Lúc này cô có hơi hoa mắt, cơ thể cũng hơi mềm. Lúc xuống tàu, cô còn cần Tần Chí Viễn dìu đi, mà một nhóm người đợi ở cảng khẩu đón người đã không kiềm chế được nữa. Đặc biệt là Hồ Minh Đông và nhân viên thông tin của Tần Chí Viễn. Từ Thiệu Phong, họ chính là muốn xem thử cô gái yêu kiều có thể bắt cóc Tần Chí Viễn kết hôn đó rốt cuộc có bản lĩnh gì. Kết quả chiếc thuyền đó vừa dừng ở bến đò, họ nhìn thấy Tần Chí Viễn lưng đeo một cái ba lô, trong tay xách một cái túi và một cái vali, tay còn lại chậm chậm dìu một nữ đồng chí xuống thuyền. Trong miệng còn cười cười không biết là nói gì với nữ đồng chí đó. Phải biết bình thường Tần Chí Viễn rất nghiêm khắc, đặc biệt là khi tập luyện, gương mặt rất căng, một chút sai sót sẽ bắt họ làm lại. Đối với nữ đồng chí cũng không ngoại lệ, từ trước đến nay không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Điều này từ Thiệu Phong đã có trải nghiệm sâu sắc. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt bình thường lạnh như gió Siberia của Tần Chí Viễn lại cười tươi như hoa. Anh ấy ngây người một lúc. Đó là phó đoàn Tần sao? Hồ Minh Đông nhìn anh ấy. Đương nhiên là anh ấy rồi. Mau lên, tới giúp đỡ. Mấy người lập tức tiến tới gần Tần Chí Viễn. Hồ Minh Đông cười cười nói. Phó đoàn Tần, cuối cùng anh cũng về rồi. Các anh em đều mong ngóng anh quay về. Tần Chí Viễn nhìn một đám người phía sau họ. Phải 5 đến 6 người. Đều là người trong đoàn họ. Sao các cậu đến nhiều người như thế? Hồ Minh Đông ho vài tiếng, đón lấy đồ đạc trong tay anh. À, hôm nay không phải có vài người nghỉ ngơi sao? Họ ra ngoài mua đồ, thuận tiện đến đón anh luôn. Tần Chí Viễn ừ một tiếng, sau đó nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, giới thiệu với họ, đây là vợ tôi, đồng chí Ôn Như Ý, cách Trương.